Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 24, kế hoạch tác chiến 3. Gocchuyenaudio.com. Em ra ngoài trước đi, anh có việc chút nữa sẽ ra. Khánh Hoàng nói rồi mở laptop và gõ cái gì đó. Vâng, xong thì ra ngay, anh chỉ có 30p thôi đó. Nó nói rồi cùng Khoa bước ra ngoài. Cạch, cánh cửa mở ra, nó và Khoa bước ra ngoài. Xong, Mi và Linh đồng thanh nói. Thế nào, ổn chứ, Rai Linh thì sao rồi? Nó hỏi, hai mắt nhắm nghiền rồi ngả người ra phía sau. Rất ổn, theo như con chip trong hoa tai và máy dò kim loại trong dây chuyền thì ở chỗ nó có khoảng 50 tên đứng cách nó 10 mét và hình như có thêm 2 tên nữa đứng cách nó. Khoảng 1 mét 50 thì phải, có 4 khẩu súng cũng cách nó 1 mét 50, chưa xác định phương hướng, nhưng nhì ở cách địa chỉ mà tụi bắt cóc kia đưa cho khoảng 500 mét. Nghĩa là tụi bắt cóc kia không ở địa chỉ đó, mà là một địa điểm khác. Linh từ từ phân tích, có vẻ mọi chuyện khá rắc rối đây. Về phía ba chàng kia thì mặt ngơ ngác giống hệt nhau. Ha ha ha, Trang và Mi, Linh, nó, Jin, Khoa nhìn bọn hắn ngơ ngác thế kia không nhịn được cười. Bọn anh tính để bộ mặt kia đến bao giờ hả? Ha ha, nó hỏi mà không khỏi bật cười. Ơ, đâu có gì. Mà mọi người đang làm gì vậy? Cần bọn này phụ một tay không? Ơ, Hùng giúp tớ tí nhé. Mi nhẹ nhàng nói, Minh thì đang giúp Trang. Anh giúp tôi một tí được chứ? Nó hỏi hắn, ok, hắn đồng ý rồi cả hai cùng lao mắt vào laptop. Này Khánh, mày vào đây tao nhờ tí. Khánh Hoàng mở cửa ra nói với Khánh. Cả đám cùng ngồi làm việc. Minh và Trang thì làm việc của Vanilla và Vegas. Mi và Hùng thì xử lý mấy vụ lùm xùm ở ba. Nó và hắn thì tìm địa điểm của Nhi thông qua con chip nhưng tình hình có vẻ khá phức tạp vì hình như người đó đã phá hủy con chip. Nhưng vẫn còn khả năng cảm biến nhiệt nên có vẻ khá versus. Cả Linh đã nói là địa điểm cách đó 500 mét thì có vẻ khả quan hơn tí. Khánh và Hoàng thì đang làm cái gì đó thì phải. Bí mật nhé hi hi, Jin nhà ta thì đang loay hoay rót nước, bưng rượu cho bọn nó và hắn. Rồi còn tất bật chạy ra ngoài ba xử mấy vụ lùm xùm ngoài kia nữa chứ. Hai đẹp trai mà khổ thằng nhỏ quá. 8 trong 0 PM, xong. Chuẩn bị thôi, nó nói rồi uống nốt phần rượu trong ly rồi đứng dậy. Mi, Linh, Trang, Minh, Hùng, hắn cũng đứng dậy cạch Khánh và Hoàng mở cửa bước ra và có vẻ như cũng nghe tiếng nó nói vọng vào rồi bước ra ngoài cửa chuẩn bị. Hôm nay và ngày mai phải kết thúc mọi chuyện. Ra hầm lấy xe, hôm nay bốn tụi nó quyết định diện bốn cây đen từ trên xuống dưới. Nó lạnh lùng hơn khi mang một cái kính đen to che nửa khuôn mặt. Nó toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng và đầy mê hoặc. Nó chọn một chiếc mô tô. Mi và Trang cũng đi mô tô. Còn Linh thì chung xe với hắn. Hùng, Khánh, Minh, Hoàng thì mỗi người một chiếc BMW đen bóng loáng. 8 chiếc xe lao vun vút trên con đường. Nó và Mi phóng nhanh trên đường. Hoàng chốc đã mất dấu và chỉ còn lại khói xe. 15p sau, nó và Mi đã có mặt tại địa điểm và đã có 2 tên ra đón sẵn rồi. Mi nhìn nó rồi gật đầu một cái. Sau đó, bọn hắn và hai cô kia cũng tới. Ở đâu? Nó lạnh lùng, vẫn không tháo kính xuống. Đại ca tôi nói chỉ có 3 người vào thôi. Hình như là Jersey, Killer và Khánh Hoàng thì phải. Một trong 2 tên kia nói. Được, đưa bọn tôi vào. Nó, Mi và Khánh Hoàng đồng thanh. Nó thì đưa tay xõa lọn tóc kia xuống. Để che gì đó trên tai. 2 tên kia dẫn 3 người vào. Trang và Linh liên hệ với Jin và Khoa chuẩn bị gì đó. Minh thì thầm vào tai bọn hắn cái gì đó. Ở chỗ của Nhi, môi khô cứng, cả người nhức mỏi, định giơ tay dây 2 thái dương thì không cử động được, nhỏ bị trói, mở mắt và nhìn rõ mình đang ở đâu thì. Anh, làm gì ở đây vậy? Nhi mở mắt và thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế. Cô bị trói cả tay lẫn chân vào ghế nên chẳng thể đứng hay cử động được. Bị trói gần 6 giờ đồng hồ kể từ khi cô bị đưa đến đây nên khắp người ê ẩm. Cơn mỏi và nhức cứ ập đến làm Nhi đã mệt nay còn khó chịu hơn. Thả trói, anh ta hét to, lập tức cả bọn đàn em cởi trói cho Nhi. Em có sao không? Anh ta nhẹ nhàng hỏi thăm nhìn người con gái mình yêu trước mặt. Tôi hỏi anh làm gì ở đây? Sau khi được cởi trói, Nhi làm vài động tác như nghiêng cổ và day day hai huyệt thái dương. Phan Duy Mạnh, anh trai Nhi, con riêng của bố Nhi, đã từng yêu nhau nhưng khi biết là cùng huyết thống nên Nhi đã lặng lẽ qua Pháp du học. Nhờ Vemis gặp nó ý, và chia tay Mạnh, gia đình anh ta cũng BT, thuộc loại khá là giàu có, yêu Nhi rất sâu đậm. Anh xin lỗi, nhưng, Mạnh định nói nhưng Nhi cắt ngang. Tôi với anh cùng huyết thống đấy Mạnh à, buông tay mà quên tôi đi. Mình không thể đâu anh, chẳng lẽ hai năm qua anh vẫn loanh quanh trong cuộc tình rắc rối này sao? Nhi khóc, khóc nấc lên từng hồi, giọng nói không còn trong trẻo nữa mà thay vào đó là tiếng nấc lẫn tiếng nghẹn. Đối với Nhi, đây là cuộc tình chưa kịp nở hoa thì đã bị vùi dập khi cô biết được chuyện đó. Sốc, cô thực sự rất sốc. Khi biết chuyện cô đã rất đau khổ, bên nhau suốt một đoạn đường vậy mà phải buông tay với một lý do chẳng thể nào chấp nhận. Có duyên không phận, nó, Mi và Khánh Hoàng đi khá lâu. Đúng như Linh nói, đến nơi là một căn nhà khang trang. Tuy không to cũng không nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ vẻ khang trang. Thưa bọn chúng đã tới. Một tên đàn em chạy vào báo cáo với tên Mạnh, bảo chúng nó lên đây. Nói xong, tên Mạnh cười danh ma, rồi nhảy xốc về phía Nhi đè cô xuống sái giường bên cạnh. Á, buông ra, anh đang làm tôi đau đó. Nhi nhăn mặt đẩy Mạnh ra, nhưng vô dụng, bàn tay rắn chắc kia đang giữ chặt cánh tay của cô và hôn lên đôi môi màu đỏ hồng kia một cách mãnh liệt. Cái lưỡi kia cứ liếm rồi mút đôi môi của cô, cố gắng tách hàm răng trắng mút kia để tiến sâu vào bên trong. Cái tay xé toạc cái áo học sinh của cô, lộ ra nước da trắng ngần và vòng eo thon gọn như eo kiến của cô. Chiếc áo lót màu đen càng làm tôn lên làn da đã trắng nay còn chắn hơn. Cô cố gắng vùng vẩy khỏi con người kia thì Mạnh càng nóng người hơn. Mạnh định đưa tay lôi Mạnh cái váy kia ra, Nhi vùng vẩy hết sức và rồi cũng kiệt sức và ngất đi. Ngay sau đó, anh định đưa tay xé chiếc áo lót kia ra thì dầm là Hùng. Ba người kia cùng bọn đàn em thấy Hùng đạp cửa thì hơi bất ngờ vì Hùng làm quá nhanh. Ngay sau đó, Mạnh liền ra lệnh cho bọn đàn em xử ba người kia thì bốp bốp bịch. Rắc, rắc Hùng lao lên đánh vào mặt tên Mạnh kia và bẻ tay Mạnh rắc rắc. Làm Mạnh ngã nhào xuống đất và choáng. Ba người kia thì chưa đầy một p đã xử hết đám đàn em của Mạnh. Hoàng chạy đến, tóm gọn tên Mạnh kia rồi cùng Mi xuống dưới kia, nó và Hùng lên giường đỡ Nhi dậy, lấy váy mặt vào cho cô rồi lấy áo khoác lên cho cô Hùng, A, khỏi đây đi, Nhi thở dốc, lấy hết sức lực còn lại nói với Hùng rồi bất tỉnh ngay sau đó. Hùng chẳng nói gì, bế Nhi lên và cùng nó xuống dưới lấy xe đưa Nhi vào viện. Bọn kia chạy theo. Hoàng đưa tên Mạnh lên xe mình với tình trạng người Mạnh đã ngất sau cú đánh ngay lưng của Hoàng. Đưa Mạnh đến ba, Bảo Khoa và Jin đưa vào phòng VIP, em và Hùng đến sau. Tin nhắn nó gửi cho Hoàng. Hoàng liền âm thanh với bọn kia đến ba. Tại bệnh viện, Nhi được đưa vào khoa cấp cứu ngay sau đó. Vì là bệnh viện của gia đình Nhi nên mọi việc nhanh chóng hơn. Tinh cánh cửa phòng bệnh mở ra. Tình trạng của tiểu thư không sao cả, vùng eo và lưng có nhiều vết bầm nhưng không sao, nghỉ ngơi một chút có thể xuất viện. Được rồi ạ, vị bác sĩ lễ phép, Nhi có sao không? Hùng vào phòng, nắm tay Nhi và hỏi thăm, tớ sợ lắm, Nhi ngồi dậy ôm chầm lấy Hùng, nước mắt trực tuôn ra, ướt hết cả áo Hùng. Này, tớ sợ con gái khóc lắm, cậu nín đi, khóc nữa là tớ khóc theo bây giờ. Hùng lau nước mắt cho Nhi rồi dỗ cô. Xong chưa, đến ba Vegas có chuyện gấp. Nó bước vào nói, ok, đợi tao thay đồ chút. Nhi nói rồi bước vào nhà vệ sinh. Đối xử tốt với Nhi một chút. Nếu làm cho nó khóc thì không xong đâu. Nó nói với Hùng rồi nháy mắt tinh nghịch đi ra. Sau khi thay đồ xong thì Hùng nắm tay Nhi ra ngoài. Hai con tim cùng chung một nhịp đập. Nó đã lên xe đi trước rồi. Hùng cùng Nhi lên xe rồi đến ba. Trên đường đi, cả hai nói vô số chuyện vui. Hùng ga lăng, Nhi tinh nghịch, cả hai cùng hòa chung một tiếng cười mà nhịp đập. Cách chương.